Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1778, Sừng Sơ Tẩy Thiên Cổ. Nhìn khắp nơi ánh lửa bụi mù ngất trời đang thịnh sơn. Vừa mới chạy đến tẩy ra lão tổ tông tẩy trấn, gắt gao cắn môi, nhưng khóe miệng còn chưa dừng có máu tươi tràn ra. Mà Đông Tẩy thị gia chủ đương thời tẩy ngày đông, sắc mặt lúc này trắng bệch một mảnh, cả ngón tay đều tại phát run. Trước đây bọn họ truy lùng kia thái cổ hung thú gió lớn lúc nhận được tộc nhân báo động gấp tấn, sau khi quay về liền thấy toàn bộ tẩy phủ bị tàn sát không còn một mống tàn kịch. Phải biết tẩy phủ trong vô nhận thức chỉ lính gác cùng lâu dài tiếp nhận huấn luyện võ giả, tất cả đều là Đông Tẩy thị tinh anh cùng thiên phú rất cao tộc nhân. Bây giờ toàn bộ bị tàn sát hết sạch, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ Đông Tẩy thị 2/3 tộc nhân bị giết, trong thời gian ngắn sẽ để cho Đông Tẩy thị cái này Bình Châu tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc thực lực suy yếu mấy chục lần, biến thành một cái chưa được xếp hạng tiểu gia tộc. So sánh với tộc nhân chết, tổn thất kia cân nhắc 5 triệu hơn khối linh thạch thượng phẩm tài vật, ngược lại không coi vào đâu. Bất quá, may mắn lão tổ tông tẩy trấn ở, gia chủ tẩy ngày đông ở, còn có 40 tên giới vương cảnh tinh nhuệ tộc nhân, còn có Đăng Thịnh Sơn ở. Ở tại bọn hắn những người này dưới sự bảo vệ, lấy Đông Tẩy thị còn sót lại 8 thiên tộc người, có một con giáp. Đông Tẩy thị vừa có thể lớn mạnh, một con giáp, không dài nhưng là không ngắn, nhưng đối với võ giả mà nói, còn chờ đắc khởi, cho nên, tẩy ra một đám võ giả, cố nén đau buồn, phát ra nhiều phong báo động văn thư sau khi cứu chữa nổi lên may mắn còn sống sót tộc nhân, nhưng vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Tẩy ra lão tổ tông tẩy trấn nhận được Đăng Thịnh núi khẩn cấp phù tin. 100.000 ma tộc đại quân xuất hiện ở Đăng Thịnh Sơn, bắt đầu tàn sát sơn. Tẩy trấn đám người cả kinh thất sắc, chờ hắn ở một khắc đồng hồ sau khi cuồng chạy tới thời điểm, toàn bộ Đăng Thịnh Sơn đã biến thành một vùng phế tích. Chú thủ tại chỗ này trấn giữ cùng bảo vệ Đăng Thịnh Sơn quạng mỏ tẩy thị tộc người, tổng cộng có hơn 6.000 người, người may mắn còn sống sót không tới 100 người. Không chỉ có như thế, càng đưa bọn họ tẩy thị căn cơ. Đăng Thịnh Sơn kia mấy trăm đầu trong mỏ quặng lấy ngàn mà tính hầm mỏ, toàn bộ phá hủy. Phải biết, Đông Tẩy thị nhất tộc ước chừng tốn trên 100 năm công phu, mới lục tục xây xong kia lấy ngàn mét hầm mỏ lối đi. Giá to lớn. Bây giờ, một buổi sáng toàn bộ bị phá hủy, ai? Rốt cuộc là ai làm? Gầm thét. Không chịu nổi sự đả kích này, Đông Tẩy thị gia chúa tẩy ngày đông ngửa mặt lên trời gục. Cũng không phải tẩy ngày đông chịu đựng đả kích không đủ năng lực, mà là đả kích thực sự quá lớn. Đông Tẩy thị gần 50.000 tộc nhân, bây giờ 90% bị giết tuyệt, người may mắn còn sống sót số lượng cũng liền chừng 2.000, nơi này tộc nhân, một ngón tay đàn ông, ở đại gia tộc bên trong, chỉ có đàn ông mới có thể coi là chân chính tộc nhân. Mà còn sống 2.000 người bên trong, có thể bình thường sinh sôi con cháu đàn ông, có thể ngay cả 400-500 người cũng chưa tới. Người giống như Đông Tẩy thị này 40 tên giới vương cảnh cường giả, bọn họ quả thật còn có thể sinh dục, nhưng là cố gắng mấy chục trên 100 năm, nhưng không thấy được, phải, có thể sinh ra một cái, muốn đem có thể dùng tộc nhân số lượng tăng lên tới 10.000 trở lên. Không có gần 100 năm nghỉ ngơi lấy sức sinh sôi, trên căn bản không thể nào, mất đi dân số, lại mất đi Đăng Thịnh Sơn cái này tài nguyên, Đông Tẩy thị, cơ bản cũng là bị phế. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lúc này cũng là ý nghĩ như vậy. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ minh bạch, Đông Tẩy thị xong rồi. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đông Tẩy Thị là không giúp được hắn bất kỳ bận rộn. Đồng thời cũng ý nghĩa Đông Tẩy Thị hàng năm cung ứng cho hắn vượt qua 10 triệu khối linh thạch. Thượng phẩm tài sản gặp nhau giảm nhanh hơn 90%. Càng ý nghĩa, hắn tương lai trong vòng 100 năm. Đừng mơ tưởng từ Đông Tẩy Thị nơi đó lấy được bất kỳ một cái nào người tài có thể sử dụng. Dưới tình huống bình thường, Đông Tẩy Thị ở 100 năm bên trong có thể ổn định cung ứng cho hắn 100.000 tu vi ở nhập đạo cảnh trở lên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tộc nhân, cái này gọi là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thật là đau lòng tới cực điểm. Vệ Cương, đầu tiên là Đông Tẩy Huyền Thành Tẩy Phủ bị 100.000 ma tộc đại quân huyết tẩy. Sau đó là Đăng Thịnh Sơn bị huyết tẩy. Đây cũng qua đúng dịp chứ. Này xâm lấn ma tộc quân đội là đang ở cố ý nhằm vào Đông Tẩy Thị, cố ý nhằm vào ta Tẩy Thiên Cổ. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Tẩy Thiên Cổ rất nhanh liền ý thức được có cái gì không đúng. Vệ Cương mặt liền biến sắc. Đại nhân, cái này cũng quả thật thật trùng hợp. Nếu như vậy, kia, nhưng ngay sau đó, Vệ Cương nhướng mày một cái. Nhưng vấn đề là đại nhân, ai có cái này năng lực có thể thần không biết quỷ không hay đem 100.000 ma tộc đại quân đưa vào ta Đại Chu thủ phủ, chính là trấn giữ nhân ma chiến trường cách thân vương Cơ Vương gia. Sợ cũng không cái này năng lực a. Đúng vậy, đây cũng chính là Tẩy Thiên Cổ buồn bực địa phương. Chuyện này lộ ra quá nhiều không tưởng tượng nổi. Cho dù Tẩy Thiên Cổ ngay đầu tiên biết chuyện này, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị ứng đối, nhưng vẫn là bị tuyết rơi một loại bay tới công văn cho gây ra bể đầu sứt chán. Lần này, hắn coi như là nếm được diệp chân trước cảm giác. Hơn phải chết là 100.000 ma tộc đại quân xuất hiện ở Bình Châu cũng tàn sát một cái huyện thành tin tức. Truyền ra sau khi, Đại Chu triều đình liền hoàn toàn cấp nhãn. Tiếp tục mà ngay cả ba ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm. Đơn giản là đang gây hấn với Đại Chu vua tôi mặt mũi của. Không chỉ có nhân tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp xuống thánh chỉ. Ngay cả Đại Tư Thiên Ngũ Dự cũng trực tiếp xuống quân lệnh. Thánh chỉ cùng quân lệnh ý tứ. Thật ra thì đều không khác mấy. Phối hợp phụ cận đóng quân. Hạn kỳ tìm tới tiêu diệt xâm lấn ma tộc đại quân. Nếu so sánh lại, thời hạn càng khẩn trương hơn. Lần này, thánh chỉ cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự quân lệnh cho Tẩy Thiên Cổ thời hạn chỉ có 1 ngày. Giới hạn Tây Tuần Thú cùng quản hạt Bình Châu thứ 3 đường đi lại quan sát, khiến cho trong vòng 1 ngày tìm ra xâm lấn ma tộc đại quân tung tích. Nếu không xử lý theo quân pháp, đừng xem thời hạn chỉ có 1 ngày, so với lúc trước cho Diệp Chân thời hạn, hà khắc gấp mấy lần, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Diệp Chân ban đầu đối mặt là xâm lấn hơn 1.000 ma tộc quân đội, hơn 1.000 ma tộc quân đội, muốn ẩn núp liền vô cùng dễ dàng, một cái hơi lớn một chút sơn động, liền có thể ẩn thân, 3 ngày hạn kỳ tìm tới. Thật ra thì rất có độ khó, nhưng lần này Tẩy Thiên Cổ muốn tìm, đây chính là 100.000 ma tộc đại quân, 100.000 ma tộc đại quân a, chính là người ai người đứng ở nơi đó, cũng sẽ liên miên mười mấy dặm, coi như nghĩ, muốn, ẩn núp, cũng không tìm được thích hợp địa phương, 10 vạn người muốn ẩn núp hình tích, quá khó khăn, căn bản không thể nào, cho nên... So sánh với Diệp Chân trước tiếp nhận 3 thiên quân làm Tẩy Thiên Cổ cùng thứ 3 đường đi lại quan sát, khiến cho tiếp nhận quân lệnh độ khó rất nhỏ. Mới đầu nhận được thánh chỉ cùng quân lệnh thời điểm, Tẩy Thiên Cổ còn lòng tin 10 phần. Cái này thánh chỉ cùng quân lệnh hoàn thành cũng không khó. Cho nên Tẩy Thiên Cổ suy tính là sau chuyện này như thế nào giải quyết tốt. Nhưng là ở phái ra số lớn nhân viên lấy Đông Tẩy Huyền làm trung tâm. Phóng xạ lục soát đã hơn nửa ngày sau khi Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Không tìm được người, hắn phái ra Tửu Lượng cao nhân viên, còn có để rửa trấn cầm đầu vài tên đạo cảnh cường giả. Đã đem Đông Tẩy Huyền chung quanh 300.000 dặm lục soát khắp. Đừng nói là 100.000 ma tộc đại quân, ngay cả ma tộc bóng dáng cũng không có phát hiện. 100.000 ma tộc đại quân, giống như là hư không tiêu thất một dạng, thế nào cũng không tìm tới. Trong lúc nhất thời, Tẩy Thiên Cổ ăn vị đèn cầy rồi. Giống như là con kiến trên chảo nóng một dạng trợn tròn mắt. Cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.